Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, chuyển biến. Hà Chân Chân đẩy Dương An rời đi loạn thạch phía sau thôn. Nói, Dương An, ngươi muốn làm sao kiếm tiền a? Phương pháp thật nhiều, Dương An nói, đương nhiên, cái gọi là phương pháp nhiều. Cũng là tướng đối với hắn mà nói, trong đầu hắn có phong phú tri thức, mà lại, Hà Chân Chân vẫn là một cái người tu hành. Hà Chân Chân mỉm cười nói, Dương An, lần này, ngươi lại muốn người khác cho ngươi đưa tiền. Có gì không thể? Dương An cười nhạt nói, Chân Chân, nếu không, chúng ta bày cái bày ra, làm thầy bói, cái này cần phải rất lợi hại kiếm tiền. Hì hì, Hà Chân Chân cười nói, tốt, hai người cười cười nói, Dương An nói, không nói trước kiếm tiền sự việc, chúng ta trước đi khắp nơi đi. Hà Chân Chân nói, thế nhưng là, trong thôn cần tiền gấp đâu, thôn trưởng để cho chúng ta về sớm một chút. Không vội, Dương An bình tĩnh nói, ta đã an bài tốt, trong thôn kiến thiết hội đâu vào đấy tiến hành. Hà Chân Chân ứng một tiếng, nói lời trong lòng, nàng cũng muốn cùng Dương An đơn độc ở chung, đi khắp nơi đi, nhìn xung quanh. Vài ngày sau, Dương An mang theo Hà Chân Chân đi vào một nhà đổ thành. Tùy ý thắng trên dưới 100 vạn, lặng yên rời đi đổ thành. Nguyên bản, đổ thành người quản lý vẫn còn muốn tìm Dương An cùng Hà Chân Chân. Lại không nghĩ rằng, hai người đi đổ thành thời điểm dịch dung, tìm kiếm Dương An cùng Hà Chân Chân sự việc chỉ có thể không phải. Hôm nay, Hà Chân Chân cùng Dương An đứng tại dưới thác nước. Hà Chân Chân cười nói, Dương An, nguyên lai, kiếm tiền thật rất đơn giản a. Chờ chúng ta không có tiền, lại đi đổ thành chơi đùa. Ha ha, Dương An nói, đổ thành nơi này, vẫn là ít đi đi. Cuối cùng không phải đường ngay. Hà Chân Chân gật gật đầu. Nói, người ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Dương An nhìn về phía trước thác nước. Nói, Chân Chân, nơi này linh khí hội tụ. Cần phải có linh vật. Ồ, Hà Chân Chân nghi hoặc nói. Ở chỗ nào? Dương An chỉ về đằng trước thác nước. Nói, cần phải tại phía sau thác nước. Hiện tại đi xem một chút sao? Hà Chân Chân nói, đừng vội, Dương An nói, hiện tại, thác nước chung quanh còn có người. Các loại muộn một chút, tất cả mọi người về nhà. Chúng ta lại đi qua nhìn một chút. Lúc chạng vạng tối, thác nước người chung quanh đều tán. Hà Chân Chân cõng Dương An bay vào thác nước. Nàng ngạc nhiên nói, Dương An, thật không nghĩ tới. Nơi này còn có một cái sơn động, có điểm giống Thủy Liêm Động a. Dương An nói, Thủy Liêm Động, Hà Chân Chân hơi nghi hoặc một chút, trên viên tinh cầu này không có Tây Du Ký truyền thuyết. Hà Chân Chân ngẫm lại, nói, thác nước theo chỗ cao rủ xuống, giống như Thủy Liêm, soi người kiểu nói này, thật đúng là giống Thủy Liêm Động. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho Hà Chân Chân giảng Tây Du Ký sự cố. Hà Chân Chân nghe về sau, sợ hãi thán phục nói, Dương An, ngươi nói, thật có Son Goku sao? Hắn là thần tiên. Có, Dương An nói, bây giờ, chính hắn chỉ thấy qua mấy cái Son Goku. Chẳng biết tại sao, Dương An thiên nhãn tuy nhiên không thể dùng. Bình thường mắt lại có một ít thiên nhãn thần thông. Dương An trong sơn động thăm dò một hồi, chỉ một khối đá nói, Chân Chân, đem tảng đá kia vỡ vụn, bên trong có chúng ta muốn tìm hư không thạch. Hà Chân Chân nghe được hư không thạch, mừng rỡ nói, Dương An, có hư không thạch, có hay không có thể luyện chế ngươi nói nhẫn chữ vật? Đúng, Dương An nói, nói đến, luyện chế không gian chữ vật phương pháp có rất nhiều. Dương An liền biết mấy chục loại, bất quá, Hà Chân Chân tu vi quá thấp, còn không cách nào bố trí hư di trận pháp. Bởi vậy, cần mượn dùng linh vật đến luyện chế không gian chữ vật. Hà Chân Chân phóng thích nguyên lực, để nguyên lực ngưng tụ thành đao. Sau đó, nguyên đao chém xuống, đem hòn đá bổ ra. Đợi hòn đá bổ ra về sau, cùng nhau đen bóng tinh thạch xuất hiện. Hà Chân Chân nói, Dương An, đây chính là hư không thạch. Dương An nói, cái này hư không thạch phẩm chất không tệ, thuộc về thượng phẩm, mà lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể luyện chế hai cái so sánh lớn không gian chữ vật. Hà Chân Chân sớm liền muốn một cái không gian chữ vật, nàng nhặt lên hư không thạch, nói, Dương An, ngươi bây giờ liền dạy ta luyện chế a. Nàng nói một câu, vừa lại kinh ngạc nói, Dương An, thật kỳ quái đâu, cái này hư không thạch tại sao không có trọng lượng? Dương An nói, hư không trong đá ở trong chứa không gian pháp tắc, cho nên không cảm giác được trọng lượng. Sau đó, Dương An dạy Hà Chân Chân luyện chế không gian chữ vật. Chân Chân, dùng hư không thạch luyện chế không gian chữ vật, không cần nguyên lực, chỉ cần tinh thần lực. Hà Chân Chân tử tế nghe lấy. Đợi nàng hoàn toàn tìm hiểu được về sau, lúc này mới lấy tay luyện chế. Nhưng mà, bởi vì nàng là lần đầu tiên luyện chế, vẫn thất bại, Hà Chân Chân có chút buồn bực nói, Dương An, lãng phí nhất đại khối hư không thạch, tốt đáng tiếc a, không có việc gì. Dương An an ủi nói, Chân Chân, còn có cùng nhau hư không thạch, ngươi lại luyện một lần, thì cái này cùng nhau. Hà Chân Chân có chút lo lắng nói, nếu như ta lần nữa thất bại, liền không có hư không thạch. Dương An nói, không có việc gì, nếu như không có, chúng ta lại đi tìm. Hà Chân Chân ứng một tiếng, lại hiếu kỳ nói, Dương An, làm sao ngươi biết nơi này có hư không thạch? Dương An nói, linh quáng cũng cần hoàn cảnh mới có thể uẩn dục, điểm này cùng linh dược không sai biệt lắm, cũng cùng phổ thông thực vật một dạng, như có chút thực vật vui dương, phần lớn sinh trưởng tại phương Nam, có chút thực vật ưa thích ẩm ướt, sinh trưởng tại lùm cây phía dưới. Hà Chân Chân hiểu rõ, Dương An nói, hư không thạch huẩn dục hoàn cảnh so sánh hà khắc, phía trên ứng thiên ngôi sao, giấu tại linh sơn đại xuyên bên trong. Hai người nói một hồi lời nói, Hà Chân Chân tiếp tục luyện chế, lần này, rốt cục thành công. Hà Chân Chân lấy tay nâng một khỏa màu tím đen hạt châu nhỏ, mừng rỡ nói, Dương An, ta thành công, ha ha. Dương An cười nói, ngươi có thể đem viên này hạt châu nhỏ để vào trong ngọc bội, cũng có thể phóng tới giới tử bên trên, nếu như ngươi ưa thích, cũng có thể khảm tới tay vòng tay phía trên. Hà Chân Chân nói, ta đem nó khảm đến giới tử phía trên đi. Đối với trên tay nàng giới tử, Hà Chân Chân vô cùng chân quý. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy, chính mình cùng Dương An rời đi đổ thành về sau, nhìn thấy một nhà đồ trang sức cửa hàng, ngừng dừng một cái, Dương An thì lôi kéo nàng đi vào, mua cho nàng một cái giới tử. Hà Chân Chân đem hư không thạch khảm nhập giới tử về sau, phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn một chút không gian chữ vật, kinh hỉ nói, Dương An, bên trong không gian thật lớn, ta cảm giác so với chúng ta thôn lũ lụt kho còn muốn lớn. Dương An nói, lấy khối kia hư không thạch lớn nhỏ cùng phẩm chất đến xem, cái này không gian chữ vật tương đương với 10 cái sân bóng đi. Hà Chân Chân vuốt vuốt nhẫn chữ vật, mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, nói, Dương An, lớn như vậy không gian, cũng không biết giả trang cái gì tốt đây. Dương An nói, có không gian chữ vật, cái này thì thuận tiện. Chân Chân, chúng ta đi Tây Bắc Bạch Sam Lâm đi một chuyến, chặt chút bạch sam thụ trở về. 10 ngày sau, Hà Chân Chân nói, Dương An, chặt lên vạn cái cây, mệt chết. Dương An nói, mặc dù mệt một điểm, thu hoạch cũng rất lớn a. Là đâu? Hà Chân Chân nói, thật không nghĩ tới, đốn cây cũng có thể tu hành, ta vậy mà đạt tới nguyên anh kỳ. Dương An nói, nếu như có thể tìm tới một đầu thượng phẩm tiên thạch mỏ quặng liền tốt. Hà Chân Chân lý giải, Dương An ý tứ, nếu có đại lượng tiên thạch, nàng liền có thể trong vòng một năm hóa ra nguyên thần, đạt tới nguyên thần cảnh giới. Hai ngày sau, Dương An cùng Hà Chân Chân trở lại Loạn Thạch thôn. Hà Linh Chi vừa thấy mình tỷ tỷ thì mừng rỡ hô nói, tỷ, các ngươi hưởng tuần trăng mật đi, có hay không mang cho ta lễ vật a? Có a, Hà Chân Chân nói, ta mang cho ngươi hơn 10.000 cái cây. Ở đâu? Hà Linh Chi tìm kiếm khắp nơi, lại không có tìm được tỷ tỷ nói cây cối. Hà Chân Chân lộ ra nụ cười thần bí, tiện tay vung lên, bên cạnh xuất hiện một cái cây đại thụ. Hà Linh Chi lại không có chú ý cây đại thụ kia, mà chính là hiếu kỳ nói, tỷ, đây là cái gì tiên thuật? Người đem thụ giấu ở thì sao? Hà Chân Chân dương dương tay mình, nói, nhìn thấy đi, đây là nhẫn chữ vật, thần tiên dùng bảo vật. Hà Linh Chi chạy đến Dương An bên người, nói, tỷ phu, ta cũng muốn, ếch. Hà Chân Chân có chút xấu hổ nói, tiểu muội, là tỷ không tốt, đem một khối khác hư không thạch luyện hỏng, cho nên, chỉ luyện chế ra một cái không gian chữ vật, tốt đáng tiếc a. Hà Linh Chi buồn bực nói, Dương An nói, chờ chúng ta lần sau tìm tới hư không thạch, sẽ giúp ngươi luyện chế một cái. Tốt a, Hà Linh Chi tâm tình có chút xa xút. 3 tháng về sau, trong thôn trường học xây xong. Sau đó, Dương An mỗi ngày đều hội đi trường học giảng 2 giờ khóa, dạy mọi người khoa học kỹ thuật cùng tu tiên. Theo thời gian chuyển rời, các thôn dân thân thể tố chất càng ngày càng tốt, tu vi cũng càng ngày càng cao, kiến thiết tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Chính như Dương An nói, vẻn vẹn thời gian 1 năm, Loạn Thạch thôn thì đại thay đổi, biến thành nhân gian tiên cảnh. Loạn Thạch người trong thôn nhìn lấy như tiên cảnh đồng dạng tiểu thôn, tâm lý cảm khái vô cùng, thậm chí có ít người không thể tin được, đây chính là chúng ta thôn làng sao? Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 1 năm thì biến thành nhân gian tiên cảnh. Hà Chân Chân ra hương, Hà Chân Chân mẫu thân dẫn theo vừa mua thức ăn đi vào trong nhà, thì hô nói, ba hắn, ngươi nhìn tin tức sao? Khuê nữ ở địa phương biến thành tiên cảnh. Ô, Hà Chân Chân phụ thân mang theo nghi hoặc mở tivi, nói, trên tivi không có thả a. Hà Chân Chân mẫu thân nói, điều đến tin tức đài, ta vừa lúc trở về, tin tức đài ngay tại truyền bá. Nhưng mà, làm Hà Chân Chân phụ thân điều đến tin tức đài lúc, Loạn Thạch thôn tin tức đã truyền hình xong. Hà Chân Chân mẫu thân nói, ai, làm sao nhanh như vậy thì truyền hình xong? Đúng lúc này, trên tivi xuất hiện thứ nhất quảng cáo, một gương mặt xinh đẹp hình ảnh xuất hiện tại trên màn hình tivi. Đồng thời, xinh đẹp người nữ chủ trì giới thiệu nói, nguyên lai, nơi này là một mảnh hoang vu tiểu sơn thôn. Nghe nói, trong thôn cô nương cũng không nguyện ý lưu lại, ngoài thôn cô nương cũng không nguyện ý gả tiến ngọn núi nhỏ này thôn. Bây giờ, cái này sơn thôn biến thành nhân gian tiên cảnh. Nghe nói, muốn vào thôn trang du lịch, cần giao 100.000 nhập môn phí. Hà Chân Chân phụ thân nghe đến đó, sợ hãi thán phục nói, Chân Chân mẹ, cái này đây cũng quá quý a. Đúng vậy a, Hà Chân Chân mẫu thân nói, chúng ta người bình thường, cũng là hoa 20 năm, cũng không kiếm được 100.000 a. Sau đó, quảng cáo phía trên giới thiệu Loạn Thạch thôn đặc sắc, xinh đẹp nữ chủ trì nói, có lẽ, có ít người sẽ cảm thấy không đáng, cảm thấy 100.000 quá đắt, mọi người đừng vội, đợi mọi người nghe ta nói tới. thì sẽ biết đến cùng có đáng giá hay không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.